Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Thiên Tài Thợ Rèn Eric. Selina khẩn trương nhìn xem Willy, chờ đợi Willy cuối cùng thẩm phán. Lúc này Willy, ánh mắt từ Selina trên thân không ngừng dò xét. Mặc dù nàng là phiền phức, nhưng là đối với mình đến nói, lại là có thể câu thông hải dương chỗ sâu môi giới. Hải dương so lục địa càng thêm rộng lớn, tài nguyên càng thêm phong phú, nhưng là Willy lại rất khó thực hiện đối hải dương tài nguyên hữu hiệu lợi dụng. Mà lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một cái dưới đáy biển siêu phàm tồn tại. Đối với Willy đến nói, đây là cái tiếp xúc hải dương cơ hội. Mặc dù Selina thân phận có chút mẫn cảm, nhưng nếu là lợi dụng được, tương lai tất nhiên cũng có thể cung cấp cho mình hải lượng tài nguyên. Về phần những truy binh kia, tại chính nghĩa chi lực ngăn chặn Selina tà ác bản nguyên chi lực về sau, cũng sẽ không cảm giác được nàng ngay tại gấu trắng trấn. Nghĩ đến nơi này, Willy trong lòng đã có so đo, ta có thể tạm thời thu lưu ngươi. Cuối cùng, Willy làm ra quyết định này. Hải dương dụ hoặc trung quy là để Willy đem cái này hải tinh linh lưu xuống tới. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Willy buông xuống đối với Selina hết thảy cảnh giác. Hắn nhất định phải tiếp tục dùng chính nghĩa chi lực ngăn chặn Selina tà ác bản nguyên chi lực. Nếu không Selina nếu là cải biến chủ ý, như vậy sẽ là một viên bom hẹn giờ. Đợi đến cái gì chính thời điểm tấn thăng hay khắc người treo ngược. Có thể sử dụng chính nghĩa phong ấn thời điểm, Willy rồi quyết định cho Selina tự do. Đồng thời vào lúc đó, thực lực có tiến một bước bảo hộ, Willy cũng sẽ khởi xướng đối hải dương tiến một bước thăm dò. Thậm chí sẽ chủ động câu thông biển sâu chủng tộc. Thật sao? Selina trên mặt lộ ra không dám tin kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới, Willy vậy mà đáp ứng cái này nhìn như không có chút nào bất luận cái gì lợi ích thỉnh cầu. Đương nhiên, người treo ngược cho tới bây giờ đều là tuân thủ lời hứa của mình. Willy thuận miệng bịa chuyện. Một câu, đối với cái khác người treo ngược đến nói là dạng này. Thế nhưng là với hắn mà nói, cũng không phải là, cảm tạ ngài, người treo ngược tiên sinh. Selina hai tay ôm tại trước ngực, đối Willy xuất phát từ nội tâm hành lễ, chí ít hiện tại, không cần lo lắng bị bắt đi bị ép kết hôn. Đang quyết định đem Selina thu lưu về sau, Willy cũng khai thác tiến một bước an trí. Đầu tiên hắn làm chuyện thứ nhất, chính là hạn chế lại Selina tà ác bản nguyên chi lực. Đem chính nghĩa chi lực quán chú bám vào đến Selina thể nội. Willy đo lường tính toán qua, mình một lần chính nghĩa chi lực ức chế, có thể tiếp tục thời gian nửa tháng. Nói cách khác, chỉ cần mỗi nửa tháng gia cố một lần chính nghĩa của mình chi lực. Selina cũng chỉ là một con người bình thường cá, căn bản là không có cách tránh thoát khống chế của mình. Tiếp theo, Willy cho Selina an bài trụ sở mới, làm một hải tinh linh. Không thể tạm thời đem thả lại biển cả, cũng không thể để cho nàng một mực ở tại trong phòng tắm. Cho nên Willy trực tiếp đưa nàng ném vào trang viên người phía sau công hồ. Dạng này đã có thể cam đoan nàng sinh tồn hoàn cảnh. Cũng có thể phòng ngừa nàng bị người khác phát hiện. Làm xong đây hết thảy về sau, biển sâu khách tới sự tình cũng coi là có một kết thúc. Tiếp xuống tới, Willy chỉ cần cố gắng tu hành, thực lực sau khi tăng lên, liền có thể mở ra đối với hải dương xâm nhập thăm dò. Rất nhanh, một tháng thời gian vội vàng quá khứ, mùa xuân đã kết thúc, lúc này đã đạt tới đầu hạ, trong không khí đã nhiều một chút khô nóng. Lúc này Willy, ngay tại Sando cùng đi, thị sát quân bị chế tạo thử. Quân bị chế tạo thự lệ thuộc về trấn công sở, từ Sando tiến hành quản lý. Thời đại này, còn không có thực hiện dây chuyền sản xuất giống như chế tạo phương thức. tiến hành hộ giáp cùng vũ khí chế tạo, phần lớn là dựa vào một chút thành thạo thợ rèn. Nam Tước đại nhân, Sando đại nhân, một nhắc nhở mập mạp nam nhân dẫn lĩnh Willy cùng Sando thị sát chăm chỉ làm việc đám thợ rèn. Hắn là quân bị chế tạo tự người phụ trách, gọi là Phất Lạp Nạp, rất không tệ. Willy biểu dương một câu, những này thợ rèn đều là Lam Kình Trấn thời đại còn sót lại xuống tới quân bị thợ rèn. Tay nghề tương đương thuần thục, bọn hắn trừ chế tạo mới hộ giáp cùng vũ khí bên ngoài, cũng sẽ tiến hành tổn hại hộ giáp cùng vũ khí tu bổ. Dù sao tại cái này tài nguyên khan hiếm thời đại, hư mất đồ vật chỉ cần không phải trực tiếp phế phẩm, đều sẽ tiến hành lại lần nữa may vá sửa chữa. Đúng rồi, Eric bây giờ ở nơi nào? Willy mở miệng hỏi, lúc ấy mệt nhọc phụ tử đi vào gấu trắng trấn về sau, Willy liền đem hai người bọn họ an bài vào quân bị chế tạo thự làm việc. Mệt nhọc bị Willy phong làm một lĩnh ban. Công việc hàng ngày chính là kiểm tra thí điểm quân bị chất lượng. Mà Eric thì là tại Willy an bài xuống, bị quân bị chế tạo thự một thâm niên lão thợ rèn tạm thời thu làm học sinh. Tiến hành rèn đúc học tập, Eric, hắn tại đơn độc đoán tạo thất bên trong. Phất Lạp Nạp cung kính hồi đáp, hắn rất rõ ràng. Nam Tước đại nhân đối với cái này năm gần 7 tuổi tiểu gia hỏa dị thường coi trọng. Mà sự thật cũng chứng minh, Willy Nam Tước ánh mắt cũng không có sai. Mới vừa vặn bái sư một tháng sau, Eric liền có thể rèn đúc ra cùng phổ thông lão thợ rèn đồng dạng trình độ quân bị vật phẩm. Đến bây giờ hắn đi vào nơi này tiếp cận thời gian 3 tháng. Cơ bản đã đem hắn lão sư thâm niên lão thợ rèn toàn bộ tay nghề học được, nếu không phải bởi vì tuổi tác quá nhỏ, thể năng có hạn, trình độ của hắn đã có thể ra gọi quân bị chế tạo thự thứ một người. Mang ta đi nhìn một cái, Willy phân phó một câu. Tại Phất Lạp Nạp dẫn dắt hạ, Willy cùng Sando đặt tới một gian đoán tạo thất trước. Đoán tạo thất không có đóng cửa, Willy cùng Sando có thể đứng tại cách đó không xa, có thể nhìn thấy ngay tại tụ tinh sẽ thần đoán tạo đồ sắt Eric. Lúc này Eric quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt bởi vì hỏa lô nướng mà trở nên đỏ bừng. Đúng hạn hắn lại không có bất kỳ động tác gì đình trệ. Dù là mồ hôi không ngừng trượt xuống gương mặt, Eric cũng không có lau. Phảng phất đã tiến vào một cái quên mình cảnh giới. Thật sự là đáng sợ hài tử. Sando tán thưởng một tiếng, cũng minh bạch vì cái gì Nam Tước đại nhân sẽ như vậy xem trọng Eric. Nói không chừng về sau đứa nhỏ này có thể trưởng thành là bo nam đại sư như thế rèn đúc đại sư. Sando lại là bổ sung khích lệ nói, bo nam kia là được vinh dự Dawepua hành tinh thứ nhất rèn đúc đại sư tồn tại. Hắn tạo ra vũ khí, ngoại hình tinh mỹ, bên trong chất kiên cố, chẳng những cực kỳ phù hợp nhân thể sử dụng, hơn nữa còn có thể coi như tác phẩm nghệ thuật. Rất nhiều quý tộc đều lấy cất giữ một thanh bo nam đại sư tạo ra trường kiếm làm vinh. Đúng là cái rất lợi hại hài tử. Willy nhẹ gật đầu, trong mắt cũng tận là thưởng thức. Trên thực tế, lúc ấy mệt nhọc lang thang đến phiên đậu đồn, Willy vô lưu hạ cha con bọn họ. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì Eric. Lúc ấy hắn cùng Eric đối mặt lần đầu tiên, đã cảm thấy Eric là cái khác hẳn với thường nhân hài tử. Loại kia bình tĩnh đến sâu trong linh hồn ánh mắt là Willy lần thứ nhất nhìn thấy. Nam Tước đại nhân, Eric tại rèn đúc hoàn tất, chuẩn bị đem đồ sắt làm lạnh thời điểm, lại trong lúc vô tình liếc về đoán tạo thất bên ngoài Willy. Hắn không nhanh không chậm buông xuống trong tay công cụ, đi ra đoán tạo thất, sau đó đối Willy cúi người chào thật sâu. Ngài tốt, Nam Tước đại nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.